Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, phụ thân. Cấp 7 thần hồn, bảo bối tốt a, đế đạo chi kiếm thế mà đều tuôn ra đến. Ô ô ô, đáng tiếc người ta không phải chiến sĩ. Song sinh ám ảnh là cái gì ý tứ a? Tựa như là triệu hoán sư dùng. Lão ca, cao cấp luyện yêu thạch cho ta. Ta muốn đem tử đồng lên tới màu đỏ hy hữu cấp bậc. Cái này mấy kiện đồ vật đều là khó gặp chân. Phẩm, dùng đẳng cấp đổi đến nhiều như vậy đồ tốt. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng giá trị. Cao cấp luyện yêu thạch cho Tô Tranh. Một khỏa cao cấp luyện yêu thạch có thể cho tử đồng tấn thăng làm màu đỏ sủng vật. Lại sử dụng hai khỏa thì có thể làm tử đồng trưởng thành là màu đỏ hy hữu cấp bậc sủng vật. Khinh cuồng lưu tô, người vũ khí nhìn lấy cũng không tệ lắm. Cần phải có thể dung hợp hiên viên kiếm hồn. Cửu vĩ thiên hồ lúc này đột nhiên mở miệng. Tô Dương nói, ta vũ khí đã cùng một cái thần hồn. Nếu là lại dung hợp hiên viên kiếm hồn, chẳng phải là quá lãng phí. Cửu vĩ thiên hồ cười nói, về sau còn có càng lãng phí thời điểm. Hiên viên kiếm hồn chữa trị cần đại lượng thần hồn. Người vũ khí bên trong cấp 5 thần hồn căn bản không được bao lớn tác dụng. Về sau ngươi nói không chừng còn muốn lãng phí cao cấp hơn càng thêm chân quý thần hồn. Hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu a. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt lại nở nụ cười khổ. Hiên viên kiếm hồn rất cao cấp, hơn nữa còn có thể trưởng thành, nhưng trưởng thành đại giới cũng là thôn phệ nó thần hồn. Nếu là mình muốn cái này thần hồn, liền phải nỗ lực rất lớn đại giới. Thôi được, dù sao cao cấp thần hồn cũng là dung hợp mà thành. Cùng bồi dưỡng hiên viên kiếm hồn không có gì khác biệt. Tô Dương đem băng diễm phượng hoàng tế ra. Đến, cây cung này giống như là có linh tính đồng dạng. Vừa ra tới liền bắt đầu dẫn dắt hiên viên kiếm hồn. Sau đó đúng là chủ động tới tương dung. Ông, sáng chói ánh sáng màu lam tán phát ra. Băng diễm phượng hoàng hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó rời đi Tô Dương tay phải nhanh chóng mà bay đến không trung. Bảy đầu kim sắc tiểu long hư ảnh quay quanh tại trên dây cung. Thân cung phía trên băng hoàng cũng tại lúc này dương cánh bay múa. Long phượng cùng kêu, trang cảnh đặc hiệu chi hoa lệ khiến người ta nhìn mà than thở. Hiên viên kiếm hồn dung hợp thành công. Tô Dương duỗi tay nắm lấy trường cung. Thanh này vũ khí tuy nhiên cũng biến thành cấp 19. Nhưng tiếp tục thăng cấp là không cần kinh nghiệm. Chỉ cần Tô Dương đẳng cấp thăng lên đến, nó đẳng cấp thì sẽ cùng theo tăng lên. Hiên viên kiếm hồn 7, vật lý công kích cộng 5000, phụ gia kiếm chi biến ảo, có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính 50% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chỉ hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng. Đây là hiên viên kiếm hồn giới thiệu. Vậy mà có thể cho Tô Dương cái này cung tiễn thủ biến thành một tên cận chiến chiến sĩ. Chỉ bất quá không thể sử dụng cung tiễn thủ kỹ năng mà lại vũ khí lực công kích chỉ kế thừa 80%. Cái này tương đương với để Tô Dương nắm giữ hai cái nghề nghiệp. Chỉ là, Tô Dương hiện tại tựa hồ không có bất kỳ cái gì chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng. Động sát chi nhãn, cửu long hộ thể, huyết ảnh, huyết nộ những thứ này kỹ năng thuộc về toàn chức nghiệp kỹ năng hắn có thể sử dụng. Nhưng như là phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, cực điểm phá không cái này kỹ năng nhưng đều là cung tiễn thủ kỹ năng. Vũ khí ở vào kiếm chi hình thái là không thể thi triển đi ra. Kiếm chi biến ảo, chỉ thấy băng diễm phượng hoàng đột nhiên tản mát ra kim quang óng ánh. Kim quang lóe lên phía dưới, trường cung trong nháy mắt biến thành một thanh kim sắc cổ kiếm. Cái kia rõ ràng cũng là hiên viên kiếm hình dáng. Ha ha ha, ta thế mà cũng có thể biến thành chiến sĩ. Tô Dương nhịn không được cười ha hả. Tô Tranh tức giận nói. Thật sự là không có thiên lý. Một cái người chơi thế mà nắm giữ hai loại nghề nghiệp. Mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Tô Dương vỗ trán một cái. Đột nhiên nói. Đúng đúng, còn có một bản sách kỹ năng niết. Hắn cấp tốc lấy ra quyển kia đế đạo chi kiếm sách kỹ năng. Sau đó lại kêu to lấy nói. Thật có thể học tập. Ha ha, nguyên bản định bán đi. Không nghĩ tới có thể dùng trên người mình. Không tệ không tệ. Hắn lập tức học. Đế đạo chi kiếm. Chủ động kỹ năng. Thi triển lúc. Ngưng tụ một thân bá đạo chi khí tại thân kiếm. Hướng trong phạm vi 10 thước đơn địch nhân phát động công kích. Cơ sở thương tổn 100%. Tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối bạo kích, tuyệt đối xuyên qua. Công kích quá trình bên trong, thì pháp giả ở vào vô địch trạng thái. Không thể bị công kích, không thể bị khóa bình tĩnh, không thể bị đánh gãy. Tiêu hao ma pháp, 500, thời gian câu đao, 100 giây. Nhìn đến cái này kỹ năng giới thiệu, Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Nghi ngờ nói, thương tổn giống như không cao lắm à. Tô Dương gật đầu, nói ra, cùng sử thi kỹ năng so sánh, cơ sở thương tổn thấp 100%, nhưng cái này kỹ năng dù sao chỉ là cái hy hữu kỹ năng. Thương tổn phương diện khẳng định so ra kém cực điểm phá không. Tô Tranh thiêu thiêu mi mau, nhỏ giọng nói, tuyệt đối bạo kích, tuyệt đối xuyên qua dễ lý giải, tuyệt đối trúng đích là ý gì a? Tô Dương sững sờ. Bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi nói ta kỹ năng này đem có thể hay không đánh xuyên vô địch phòng ngự a? Tô Tranh nói, ta cũng là muốn biết cái này. Tô Dương cười nói, về sau thử lại đi, chỗ này không có đồ vật có thể thử. Hắn cũng không thể cầm lão bà của mình thử a. Huống hồ các nàng giống như cũng không có vô địch kỹ năng. Lần này thu hoạch vẫn là rất không tệ. Lão ca đẳng cấp tuy nhiên giảm xuống, nhưng vẫn là rất lợi hại. Đem đẳng cấp thăng trở về cũng liền 1-2 tháng sự tình. Tô Tranh đối hành động lần này làm ra tổng kết, nàng cười cười nói, đi, chúng ta đi tầng thứ 8 nhìn xem. Vừa mới hệ thống giống như đem khối địa đồ này công bố tới, nhìn xem có cái gì biến hóa. Tô Dương gật đầu, hắn cất kỹ tất cả trang bị. Sau đó đi đến dưới đài, đi đến đế hậu trước người, cười cười nói, ta giết nam nhân của ngươi, hắn không phải ta nam nhân. Đế hậu trên mặt mang theo mỉm cười, nói tiếp, ta chưa bao giờ có nam nhân, có lẽ tương lai sẽ có. Tô Dương lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, có chút không rõ. Một bên Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, nàng mục đích giống như ta. Tô Dương quay đầu nhìn Cửu Vĩ Hồ liếc một chút, hỏi, có ý tứ gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, nàng và ta nguyên bản đều là người sắp chết, bởi vì cái này phần mộ tồn tại mà có thể tồn tại đến nay. Muốn tiếp tục sống sót, cái kia nàng nhất định phải một mực đợi tại cái phần mộ này bên trong. Mà nếu là muốn ra ngoài, nhất định phải bám vào tại trên thân người. Hơn nữa còn nhất định phải là dương khí tràn đầy người. Nàng đến dựa trong cơ thể ngươi dương khí cùng sinh cơ để thân thể cùng nguyên thần triệt để dung. Hợp, Tô Dương nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Im lặng nói, ngươi sẽ không phải là cũng muốn giống như long thỏ đem thân thể ta làm nhà a? Cửu Vĩ Thiên Hồ vẩy lên tóc đen, cười như không cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói chuyện không tính toán gì hết hay sao? Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vừa mới đáp ứng ta điều kiện tới. Tô Dương cười khổ, nói, được được được, để ngươi ăn ra chính là. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười một tiếng, nàng đi đến Tô Dương phụ cận, sau đó duỗi ban đầu tay phải, dùng một cái ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ tại Tô Dương tim. Nói ra, ta muốn tại ngươi trái tim bên trong ăn ra. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tô Dương cười cười nói, ngươi chính là đem ta giết ta cũng nhận. Cái này còn tạm được. Cửu Vĩ Thiên Hồ cho Tô Dương ném đi một cái mị nhãn, giảo mà nói, tuy nhiên ta ký sinh sẽ để cho ngươi rơi vào một tháng hư nhược kỳ, nhưng làm bổ khuyết, ta là ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng giọng nói trước đó chưa từng có dụ nhân. Tô Dương ngây ngốc cười rộ lên, nói, tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.